Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 449, chương 447, một câu gây thành sai lầm lớn. Tỏi đội trưởng thuật lại dân du mục câu nói này thời điểm. Trên mặt lộ ra khó nói lên lời biểu lộ, đó là một loại áy náy cùng hối hận đan vào một chỗ biểu lộ. Hắn sau này biết được tình huống này về sau. Khẳng định là thống hận lúc trước vì cái gì không thể thâm nhập hơn nữa điều tra một chút như vậy. Tại sao phải như vậy vội vàng địa làm phán định? Bởi vì câu nói này tối thiểu đã chứng minh một chút. Kia một cao một thấp hai người còn có cái khác đồng bọn tại. Mà lại đồng bọn số lượng không chỉ một. Cái này từ trên căn bản đẩy ngã Văn Mục Sơn phu phụ giết người cướp của phán đoán. Bất quá, tại thời đại kia. Bởi vì hình cảnh kỹ thuật lạc hậu, tăng thêm trình tự không hoàn thiện, cũng gây thành không ít oan giả sai án. Sau này, ta còn hỏi cái kia dân du mục, vì cái gì lúc ấy tại báo án lúc không có đem câu nói này nói cho cảnh sát. Ngươi đoán hắn nói thế nào? Nói thế nào? Hắn nói, hắn một năm một mười đều tại báo cảnh sát lúc nói. Vậy làm sao lại bỏ qua câu nói này? Ai, bởi vì lúc ấy cấp trên ban bố treo thưởng bố cáo, thu thập Tây Dạ đội khảo cổ manh mối, mà làm cái ghi chép dân cảnh lập công sốt ruột, thế mà không để ý đến câu nói này, làm sao miêu tả lên đến như Văn Mục Sơn, liền làm sao chỉnh lý ghi chép báo lên, mà tổ chuyên án lúc ấy công việc bận quá, cũng không kịp đi bộ chạy Hà Cốc bên trong tìm người trong cuộc hỏi thăm. Cho nên một câu gây thành sai lầm lớn. Sau đó thì sao? Sau này, không có sau đó. Cái kia làm cái ghi chép dân cảnh thụ xử lý. Nhưng cấp trên vẫn cảm thấy chứng cứ không đủ. Không đến mức có thể để vụ án khởi động phúc thẩm trình tự ta đã về hưu. Người già nói nhẹ, cũng nói không lên lời nói. Biết việc này năm đó mùa thu, cũng tại đồng dạng tiết khí bên trong. Ta cũng đi một chuyến Diệp Nhĩ Khương Hà Cốc, ta cõng lều vải, đi bộ tiến vào núi, hướng cái đã vứt bỏ bãi nuôi thả tiến lên, từ Diệp Nhĩ Khương Hà xuyên qua Côn Lôn Sơn Cốc Khẩu. Trên đường đi đường núi gập ghềnh, sườn núi hiểm trở, ta ở trên núi ở một đêm, đến ngày thứ hai 4 giờ chiều mới vừa tới bãi nuôi thả. Bãi nuôi thả đã bị bỏ hoang. Bất quá nhà gỗ vẫn còn ở đó. Ta đứng tại nhà gỗ đằng trước, nhìn ra xa dưới núi, rốt cuộc hiểu rõ lúc trước vì cái gì chỉ có hai người đi lên nguyên nhân. Chẳng lẽ là bởi vì đường khó đi? Không sai, bởi vì trên bãi nuôi thả chỉ có một đầu đường hẹp quanh co. Mà nơi đó núi tuyết rất cao, tuyết thủy dung hóa về sau, liền dọc theo dốc núi hạ lưu. Cho nên đầu kia đường nhỏ đặc biệt khó đi, người bình thường không thông qua huấn luyện, không có nhiều thể lực căn bản bò không được, cho nên cái này rõ ràng hơn. Lúc ấy dọc theo Hà Cốc đi đường khẳng định không chỉ hai người. Chỉ bất quá bởi vì bọn hắn thể lực tốt, mới được phái tới muốn ăn nhiều đơn giản một sự kiện. Vậy mà đều bị chính chúng ta làm phức tạp, nhìn xem tỏi đội trưởng dáng vẻ. Ta cũng có chút cảm khái, hình cảnh nhìn qua rất phương pháp, kỳ thật khắp nơi coi trọng chi tiết, có đôi khi một cái lừa dối liền sẽ cải biến phương hướng. Từ đó cho ra một cái ấn tượng đầu tiên làm chủ là sai ngộ phán đoạn. Bất quá, hoa man một câu lại cải biến loại này trầm muộn bầu không khí. Dù cho hai người kia có đồng bọn. Cũng không thể nhận định bọn hắn không phải Văn Mục Sơn cặp vợ chồng a. Đừng quên, đội khảo cổ mất tích cũng không chỉ là Văn Mục Sơn hai vợ chồng người a, vạn nhất bọn hắn nghĩ hùn. Vốn rời đi Diệp Thành, trộm vượt quốc cảnh đâu? Tỏi đội trưởng sửng sốt, Thẩm lão sư, người ý tứ chẳng lẽ nói là toàn bộ đội khảo cổ người, ngoại trừ chết mất Vương Thổ Đại. Những người khác theo Văn Mục Sơn chạy. Không được sao? Hoa Man hỏi ngược lại. Ha ha ha. Tỏi đội trưởng đột nhiên cười ra tiếng. Thẩm lão sư. Vụ án này tuy nhiên đến nay còn như lọt vào trong sương mù. Nhưng có một việc nhưng thật ra là rất rõ ràng. Đó chính là ở phía sau tới thời gian, Văn Mục Sơn, Phí Đường, còn có dân công bọn họ quan hệ đã rất vi diệu mà lại khẩn trương. Nói bọn hắn ở vào thù địch trạng thái, thậm chí đến dễ dàng sụp đổ trình độ cũng không đủ. Cho nên, Văn Mục Sơn là tuyệt đối sẽ không theo Á Thổ Nhĩ Thôn công nhân làm thuê liên thủ hợp tác. Ta chợt nhớ tới, lúc trước phát hiện Vương Thổ Đại thi thể giải phẫu thời điểm, từng tại trong dạ dày của hắn phát hiện một phong bị nuốt vào đi, thư cầu cứu. Thư cầu cứu trên nội dung chính là Văn Mục Sơn muốn gây bất lợi cho bọn họ, cầm tù đồng thời tra tấn bọn hắn. Cái này mặc dù là dân công bọn họ lời nói của một bên, nhưng xác thực thật sự chứng cứ. Ta thế là hỏi tỏi đội trưởng thư cầu cứu sự tình. Hắn gật gật đầu, nhưng lại nói, ngoại trừ lá thư này, kỳ thật còn có khác manh mối. Khác manh mối, chuyện này là sao nữa? Tỏi đội trưởng cho chúng ta một lần nữa đổ đầy nước trà. Sau đó lắc đầu cười nói, đối với vụ án tới nói, hình cảnh người hiểu biết đến vụ án, thường thường là hình cảnh người nắm giữ tin tức một góc của băng sơn. Kỳ thật lúc ấy tại sa mạc nội địa bên trong, chúng ta mặc dù không có phát hiện nhân viên mất tích, nhưng lại tìm được một bản tư nhân nhật ký. Ai nhật ký? Chẳng lẽ là Văn Mục Sơn sao? Ta nhịn không được kích động lên. Tỏi đội trưởng lắc đầu. Là lão bà của hắn nhật ký. Thư Vân, đúng, trong nhật ký có cái gì nội dung sao? Cái này, bởi vì Thư Vân cũng là vụ án người hiểm nghi một trong, mà lại chú trọng chưa quy án, cho nên cụ thể nội dung tạm thời hay là bảo mật trạng thái. Bất quá, ta có thể nói cho ngươi nhật ký đại khái tin tức. Nguyên lai 23 năm trước cái kia cuối mùa thu, làm Thư Vân một thân một mình đi vào khách lạp Á Thổ Nhĩ Thôn, sau đó cùng tới lấy tiếp tế vật dụng Phí Đường tiến vào sa mạc. Đi vào doanh địa đằng sau, nàng liền phát hiện nơi này có một loại kỳ quái bầu không khí. Thư Vân là lão sư, cho nên cũng một mực duy trì ghi nhật ký thói quen. Căn cứ nàng tại trong nhật ký ghi chép nội dung, đội khảo cổ doanh địa kỳ thật cũng không có dàn xếp tại di chỉ phụ cận. Tương phản còn cách di chỉ có một khoảng cách, cần cưỡi lạc đà hoặc là lái xe đi tới đi lui thông cần. Chuyện này bản thân cũng có chút không tầm thường. Bình thường dã ngoại khảo cổ vì công việc thuận tiện, đều sẽ lựa chọn tại di chỉ phụ cận xây dựng cơ sở tạm thời. Bất quá, Thư Vân tại trong nhật ký cũng viết, Văn Mục Sơn người này, bản thân đối chi tiết liền tương đương bắt bẻ. Hắn tuy nhiên không có hướng thê tử giải thích làm như thế nguyên nhân, nhưng nếu như sợ công nhân làm thuê không cẩn thận phá hư, ăn cắp văn vật, lựa chọn một cái khá xa địa phương cũng tình có thể hiểu. Một món khác chuyện quỷ dị là lão Văn theo Phí Đường hai người nửa đêm tổng ra ngoài. Thư Vân trước khi đến, Văn Mục Sơn cùng Phí Đường cùng ở trong một cái lều vải. Thư Vân đến đằng sau, Phí Đường vì chiếu cố bọn hắn phu phụ, chủ động rời ra ngoài. Nhưng mỗi đến nửa đêm về sáng, Thư Vân liền phát hiện trượng phu hội lặng lẽ rời giường. Sau đó vụng trộm chuồn ra lều vải đi. Có như ậy một lần, nàng còn nghe thấy trượng phu tại bên ngoài lều biên theo Phí Đường nói chuyện. Hai người tiếng nói rất thấp, tựa hồ đang thương lượng gì đó. Rốt cục có một ngày, ở buổi tối lúc ăn cơm, Thư Vân nhịn không được hỏi trượng phu, người mỗi ngày nửa đêm ra ngoài, có cái gì chuyện gấp gáp sao? Nàng vốn cho rằng trượng phu hội lấp liếm cho qua, không nghĩ tới Văn Mục Sơn rất vui mừng địa trả lời. Ai, lúc đầu không muốn để cho ngươi biết, sợ ngươi lo lắng, còn tưởng rằng ta thay ca thời điểm, ngươi ngủ say đâu. Thư Vân thở dài nói, lúc trước ta đến tìm ngươi, cũng là bởi vì liên tiếp làm thật nhiều ngày ác mộng. giấc ngủ chất lượng đặc biệt chênh lệch, cho nên ngươi không cần ầm ĩ ta. Ta cũng dễ dàng tỉnh nói một chút đi. Ngươi nửa đêm đều đi làm gì đó? Phải có khó xử, hay chúng ta bạn đời cùng chia sẻ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?